ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 44, Đồ Long Bảo Đao, click sẽ đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giả vị Minh Mã Lực Toàn mở bát bộ cản thiềm bên dưới. Một đám đường môn đệ tử chỉ có thể đi theo cái mông của hắn mặt sau ăn đất. Làm giả vị Minh xuyên qua một cái rừng cây nhỏ sau khi. Bọn họ nhưng là liền ăn đất tư cách đều không có. Bởi vì giả vị Minh đã bị bọn họ cho mất dấu rồi. Lúc này, lập tức có tâm sự lung lay người nhắc nhở bọn họ trở lại chắn cửa. Liền một đám bọn họ đệ tử lần thứ hai khí thế hùng hổ giết về thành Hàng Châu cửa phía Tây. Sau 20 phút, giả vị Minh đã xuất hiện ở cổng Bắc ở ngoài. Sau đó, lại một lần nữa bị rất nhiều đường môn player truy sát. Lúc này, Du Du còn ở chạy tới Long Tỉnh thôn trên đường. Ở giả vị Minh kế hoạch bên trong, nhiệm vụ của hắn chính là ở thành Hàng Châu bốn cái cửa thành ở ngoài lần lượt từng cái thăm dò. Nhắc nhở những người bọn họ đệ tử. Du Du, còn ở thành Hàng Châu ở ngoài loanh quanh đây. Chính ý đồ tìm kiếm kẽ hở trà trộn vào thành. Sau đó cưỡi xe ngựa trở về đường môn. Vì lẽ đó, hiện tại bốn cái cửa thành khẳng định đều có rất nhiều đường môn đệ tử ôm cây đợi thỏ. Mà giả vị Minh cũng vui vẻ phải cùng bọn họ nhiều chơi một hồi. Có điều lần này, hắn rốt cục gặp phải một cái khó chơi nhân vật. Hiệp Nghĩa Vĩnh Hằng là một cái 1 triệu người cùng online trò chơi. Có cơ duyên cao thủ không thể chỉ có hắn giả vị Minh một cái. Tốc độ của hắn cố nhiên có thể vượt qua 99. Người chơi bình thường, nhưng luôn có như vậy số ít mấy người tốc độ không kém hắn. Ở thành Hàng Châu cổng Bắc ở ngoài, hắn liền gặp phải một cái cao thủ như vậy. Giả vị Minh dựa vào cấp 3 bát bộ cản thiềm tốc độ. Lao nhanh ra 3 dặm bao xa. Vẫn có một cái đường môn player cùng ở sau người hắn. Khoảng cách không những không có bị kéo dài. Trái lại là càng ngày càng nhỏ. Có thể thấy được cái kia đường môn player tốc độ. Dĩ nhiên so với giả vị Minh còn phải nhanh hơn. Ha ha, mắt thấy con mồi cách mình chỉ còn dư lại một cự ly 100 mét. Đuổi theo giả vị Minh phía sau đường môn đệ tử hưng phấn cười to nói. Du Du sư muội, ta đường tam thải có thể cùng người khác không giống nhau. Người ném đến mở bọn họ, nhưng không cắt đuôi được ta. Nếu không chúng ta đánh một cái thương lượng, người đem ra cắt thần nó giao cho ta. Ta đường tam thải hứa hẹn giúp ngươi ra tay 3 lần. Bất luận làm nhiệm vụ, giết boss vẫn là PK. Sư muội ý như thế nào? Dùng bồ câu đưa tin Du Du. Đường tam thải là ai? Về, chưa từng thấy bản thân. Có điều trước nghe thủy trừ nhục phiến bọn họ đề cập tới. Người này ở dĩ vãng hắn trong game đều là cao thủ hàng đầu. Hơn nữa hiện tại đã ở Hiệp Nghĩa Vĩnh Hằng bên trong thể hiện ra không tầm thường thực lực. Thủy trừ nhục phiến nói hắn khả năng là hiện nay đường môn đệ tử bên trong player đệ nhất cao thủ. Người gặp phải hắn, lần thứ hai dùng bồ câu đưa tin. Ta đã có công phu cho ngươi đưa thư. Liền giải thích không gặp nguy hiểm. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Về, nha. Đường môn player bên trong đệ nhất cao thủ sao? Có chút ý tứ, xem xong Du Du khôi phục sau khi. Giả vị Minh đột nhiên xe thắng gấp, theo thân thể 180 độ bước ngoặt lớn, tay trái bấm chỉ tính toán, trong tay phải tay nỏ chỉ về đường tam thải. Đại tông Như Hà chủ động hiệu quả, kích hoạt, chịu đến đại tông Như Hà hiệu quả ảnh hưởng. Đường tam thải chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ gót chân bay lên. Xông thẳng thiên linh cái. Hắn cảm giác, chính mình đến thăm truy người. Tựa hồ quên một cái vấn đề rất trọng yếu. Đột nhiên xe thắng gấp sau. Đường tam thải quay đầu liền chạy. Lôi cái gì con bê đây? Trong tay đối phương cầm nhưng là gia cắt thần nõ a. Gia cắt thần nõ tuyệt đối không phải một người có thể địch. Ta truy như vậy nhanh làm gì? Khẽ mỉm cười, giả vị Minh hướng về thành Hàng Châu cổng phía đông phương hướng tha quá khứ. Tốc độ dĩ nhiên so với trước càng nhanh hơn không ít. Bởi vì hắn bát bộ cản thiêm. Tại đây dạng truy trốn trong quá trình. Rốt cục lại một lần nữa thăng cấp. Đạt đến đệ 4 cấp. Bất quá nghĩ đến truy ở phía sau tên kia khả năng là một cái trò chơi cao thủ. Mà là một người trò chơi cao thủ. Rất dễ dàng phân biệt ra được một cái boss cộng thêm một cái truy nã nhiệm vụ khen thưởng tu vi. Là không thể để Du Du đem sơ cấp khinh công tăng lên 3 đẳng cấp trở lên. Vì lẽ đó, hắn mới không có ở khinh công thăng cấp sau khi lập tức gia tốc. Mà là lợi dụng ra các thần nõ lực uy hiếp. Kinh sợ thối lui đường tam thải. Lúc này, Du Du vẫn ở chạy tới Long Tỉnh thôn trên đường. Lại sau 20 phút, giả vị Minh rốt cục vòng tới thành Hàng Châu cổng phía đông ở ngoài rừng cây nhỏ bên trong. Vừa định lại đi kéo một làn sóng cừu hận, nhưng là thu được Du Du dùng bồ câu đưa tin. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó như có yêu cầu, theo gọi theo đến, Du Du đơn giản đến cực điểm một câu nói. Lại làm cho giả vị Minh phảng phất nhìn thấy Du Du tấm kia nghiêm túc thận trọng mặt cười. Không có trả lời, giả vị Minh trực tiếp đổi về chính mình triều đình chó săn trang phục. Không nhanh không chậm từ cổng phía đông tiến vào thành Hàng Châu. Đường môn player tới cũng nhanh tán cũng nhanh. Du Du từ đường môn trạm dịch vừa xuống xe ngựa. Thì có player nhìn thấy nàng. Đặc biệt nhìn thấy một cái cao cấp NPC tự mình tìm nàng đến giao nhận nhiệm vụ thời điểm. Làm sao không biết ngày hôm nay trận này truy đuổi chiến cuối cùng kết cục. Kết quả là, không có tham dự truy sát các người chơi bắt đầu dùng bồ câu đưa tin chính mình bạn tốt. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh tất cả mọi người đều biết ra các thần nõ không có duyên với bọn họ. Sau đó liền ai đi đường nấy. Dù sao mọi người đều rất bận bịu không phải. Mặt trời chiều ngã về tây. Tây Tử Hồ bên cảnh sắc tất nhiên là đẹp không sao tả xiết. Cầu đứt thành tựu Tây Hồ 10 cảnh một trong. Kiêm có cùng Bạch Xà có quan hệ mỹ lệ truyền thuyết. Càng là trong game các đôi tình nhân hẹn hò thánh địa. Đi trên đường. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy thành đôi thành cặp nam nữ player vừa nói vừa cười. Còn tình cờ có thể nghe được giọng nữ thanh sướng vài câu. Phía trước ma nữ, thần mã, lượng lớn ra bên ngoài tát cơm chó. Cho tới nói tân thủ kỳ là tăng lên thực lực bản thân. Cùng người khác kéo thẻ chênh lệch quý giá thời gian. Đối với rất nhiều bọn họ cái tuổi này người tới nói. Trời sập xuống đều không có nói chuyện yêu đương đến trọng yếu. Giả vị Minh cũng không có dự định ở trong game nói chuyện yêu đương. Nhưng nhìn đến chu vi những này tình nhân. Hắn như cũ cảm giác vô cùng không thoải mái. Loại này không thoải mái cũng không phải bởi vì bị tát cơm chó mà khó chịu. Mà là bởi vì, tại đây cái nói chuyện yêu đương hoàng kim đoạn thời gian. Hắn thật xa chạy đến cái này nói chuyện yêu đương hoàng kim địa điểm. Lại chính là cùng một cái lão đạo gặp mặt. Có thể không nháo tâm sao? Càng khiến người ta nháo tâm chính là. Hắn muốn gặp, vẫn là con mẹ nó một cái nam lão đạo. Giả huynh, ngươi đến rồi. Khoảng cách thật xa, giả vị Minh liền nhìn thấy một thân đạo bào ân bất khuy trùng hắn phất tay chào hỏi. Nhất thời đưa tới chu vi các đôi tình nhân các loại ánh mắt khác thường. Mặt tối sầm lại đi tới ân bất khuy trước người. Giả vị Minh không khỏi phàn nàn nói. Nhìn ngươi chọn chỗ này. Ta cái này cũng là không có cách nào a. Ân bất khuy phá hủy hắn một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hàng Châu ta bất luận hiện thực vẫn là trò chơi đều là lần đầu tiên tới. Có thể biết tên địa phương tổng cộng cũng không có mấy cái. Cơ bản chính là Tây Hồ, Cầu Đứt, Lôi Phong Tháp, Linh Ẩn Tự. Tây Hồ diện tích quá lớn. Lôi Phong Tháp là khu luyện level nhiều người mắt tạp. Còn Linh Ẩn Tự, ta đoán bọn họ khả năng không hoan nghênh đạo sĩ. Luyện cấp chọn người nhiều. Người ở đây liền ít đi. Cảm giác được chu vi ánh mắt khác thường. Giả vị Minh chi giác đứng ngồi không yên. Chúng ta vẫn là đổi chỗ khác nói chuyện đi. Ta cảm giác bọn họ xem ánh mắt của ta. Thật giống như Naruto đang hô hoán Sasuke tên. Được rồi, thực ta cũng cảm giác được. Hai người từng người triển khai thân pháp, cũng như chạy trốn lao ra kết thúc kiều mảnh này tình nhân phạm vi thế lực. Giả vị Minh nói rằng, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu nhất trí, có hợp tác cơ sở. Có điều ta đối với nhiệm vụ này hiểu rõ vẫn là quá ít. Ngươi một đường từ núi võ đang cùng tới đây. Biết đến nên muốn so với ta càng nhiều hơn một chút chứ. Ân Bất Khuy, ngươi muốn biết cái gì? Tốt nhất có thể từ đầu nói tới. Ân Bất Khuy, nếu như muốn từ đầu nói, liền muốn từ Đồ Long Đao nói tới. Đồ Long Đao, Giả huynh đệ cũng đã từng nghe nói Đồ Long Đao. Đương nhiên, Giả vị Minh nói, ta còn nhớ có một câu cùng Đồ Long Đao có quan hệ về thuận miệng. Thật giống tên gì tới. Đúng rồi, Giả vị Minh vỗ đùi. Đồ Long Bảo Đao, click sẽ được cách chương.